Xem ra, so với ngôn ngữ an ủi, chồng cô càng thích tiếp xúc thân thể hơn. Ngôn Khanh không kìm nén được mà buộc chặt cánh tay, cố gắng ôm lại anh, giọng nói thì thào như muỗi. Thâm Thâm, thật xin lỗi, hôm nay em mới biết chuyện trong Weibo. Hoắc Vân Thầm nhắm mắt, khàn khàn đáp lại, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Tách khỏi cô mấy ngày, không có lúc nào anh không nhớ tới câu phu nhân thích cậu của bác sĩ Hà đến tận cùng là có ý nghĩa gì. Phải chăng sự yêu thích của Khanh Khanh dành cho anh chỉ là một chút thiện chí mà thôi? Có lẽ còn không bằng cô đối xử với các cô gái khác trong chương trình, càng miễn bàn đến Tô Lê, người cô coi là thần tượng, còn hơn anh rất rất nhiều. Anh không phải là độc nhất vô nhị của Khanh Khanh, cô thích rất nhiều người mà anh ở trong đó chẳng đáng là gì. Suy nghĩ cực đoan không ngừng tra tấn anh. Anh không dám đến nơi ở của chương trình, không dám tự tiện gặp mặt cô, sợ chẳng may trong tình huống bệnh tật hành hạ anh sẽ phát điên rồi đánh mất tình cảm duy nhất Khanh Khanh dành cho mình. Trong lòng anh tràn đầy thô bạo, muốn những người xung quanh cô đều biến mất hết. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng hèn mọn, có lẽ Khanh Khanh sẽ đến tìm anh, nói với anh quan trọng hơn những người khác. Ngôn Khanh sờ vào cơ bắp căng cứng của người đàn ông, như cảm nhận được điều gì đó. Sau khi đoán được anh đang suy nghĩ gì, cô ngừng mặt thành thật nói: em không cố ý cãi nhau với anh, cũng không có bao nhiêu hào cảm với Tô Lê. Đêm đó cho rằng anh cố tình gây chuyện, tức giận nên mới nói giúp anh ta. Không ngờ anh lại... Lại cái gì? Ngôn Khanh chớp chớp mắt, thận trọng lựa chọn một từ. Ăn dấm phải không? Hoắc Vân Thầm xoay cái đầu nhỏ tròn xoe của cô qua chỗ khác, không cho cô nhìn biểu cảm của mình. Im lặng hồi lâu, anh mới chậm thấp ừ một tiếng. Ngôn Khanh vừa đau lòng vừa muốn cười. Phương thức ghen tuông của Hoắc tổng cũng thật đáng yêu, mạnh miệng không nói thẳng, xong lại chạy đến dưới tòa nhà của cô cách điện thoại mà bôi đen đối phương. Bị phản bác liền tức giận muốn chết, rồi lại tự mình buồn bực giận dỗi. Khóe miệng của cong lên, đang muốn chọc ngực anh làm cản hai câu, bụng nhỏ đột nhiên vang lên tiếng ủng ục không đúng lúc. Ngôn Khanh choáng váng, có cần phải mất mặt như vậy không? Xác thật là buổi tối cô không ăn cơm, nhưng cũng không thể kêu đói trong lòng người khác như vậy chứ. Ngôn Khanh nhăn mặt che lại chỗ đang kêu to, cố gắng che giấu. Lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông truyền từ đỉnh đầu xuống. Một tay anh ôm cô, một tay ấn dãy số nội bộ, đọc tên mấy món cô thích ăn. Được rồi, mất mặt đến cả nhà bà ngoại luôn rồi. Ngôn Khanh sống không còn gì luyến tiếc mà co quắp một chỗ. Hình tượng cô vợ nhỏ tiền nữ hoàn toàn bị hủy hoại, ủ rũ nói. Em không đói, thật đấy. Hoắc Vân Thầm xoa bàn tay đỏ bừng của cô. Anh đói, hôm nay còn chưa ăn, ăn cùng anh nhé. Cùng, có thể không cùng sao? Lại không ăn cơm, thật giống cậu bạn nhỏ, không làm khác bớt lo được. Nếu chọc tức anh một lần thì anh sẽ có rất nhiều cách khiến cô về hối hận. Tay Ngôn Khanh vuốt áo sơ mi lụa của Hoắc tổng, nhớ đến mục đích chính của tới đây, hơi thẹn thùng chỉ ra phía sau. Em mang quà Giáng sinh cho anh, là áo len em tự đan. Em đan theo cảm giác, không bảo đảm anh mặc sẽ vừa. Sợi len cũng không phải là tốt nhất, anh đừng... Hai chữ ghét bỏ không có cơ hội nói ra. Lòng ngực Hoắc Vân Thầm rõ ràng phập phồng nhanh hơn, nghiêm giọng hỏi: đưa cho ai nữa? Ngôn Khanh mở mịt: chỉ có anh mà. Một cái áo thế này em đan mất mấy buổi tối, thêm cái nữa thì em cũng không cần cái mạng nhỏ luôn rồi. Cô lẩm bẩm: em làm cho người khác đồ trang trí nhỏ cho bớt việc, cái này của anh khó hơn, anh nhìn xem có thích không. Không thích thì lén để dưới đáy hòm, không cho nói ra. Trong con người đèn láy của Hoắc Vân Thâm tràn ra ánh sáng, sải bước nhanh qua đó nhặt túi lên, nâng niu cái áo len được gấp gọn gàng bên trong. Màu xám đậm, rất mềm, là kích cỡ của anh. Cô đan từng đường kim mũi chỉ vì anh, còn có cả hơi ấm của cô để lại. Ngôn Khanh nhẹ nhẹ nhảy đến bên cạnh anh, chế nhạo: có phải Hoắc tiên sinh lặng lẽ hâm mộ người khác có đồ trang trí nhỏ hay không? Giờ không cần nữa rồi, đây mới là cái em muốn cho anh. Môi cô rất đỏ, đôi mắt trong veo như được rửa bằng nước. Cô vô thức trêu chọc, hệt như thời còn là học sinh. Hoắc Vân Thầm nắm chặt áo len, đáp lại cô một câu không hâm mộ, mắt sáng quắc bước về phía cô. Tính xâm lược của người đàn ông lặng lẽ tăng lên, cô lùi về sau theo phản xạ, lại bị cái bàn làm việc to rộng của anh cản trở đường đi. Cô cảm giác được nguy hiểm, muốn chuồn sang bên cạnh. Anh duỗi cánh tay cản lại, một tay ôm chặt eo cô rồi nâng cô lên trên bàn. Ngôn Khanh ngồi trên mép bàn như trở về buổi sáng hôm ấy bị anh hôn sâu, đỏ mặt quay đi. Hoắc Vân Thầm cúi xuống nhìn chằm chằm cô hỏi, vì sao đàn áo lèn cho anh? Miệng cô cứng ngắc. Không có nguyên nhân, nếu anh không muốn phải trả lại cho em. Anh cắn chặt răng. Có thích Tô Lê không? Ngôn Khanh không đành lòng chọc giận anh nữa, rũ mắt nói thật. Vốn dĩ cũng không thích. Trước kia thì anh ta hát không tệ, mới coi anh ta là thần tượng một chút, rồi chú ý một khoảng thời gian, đã sớm thoát fan rồi. Bây giờ chỉ là quan hệ bình thường của thí sinh và huấn luyện viên thôi. Couple gì đó, cư dân mạng ăn dưa tùy tiện ghép couple, tại sao phải để ý cơ chứ? Còn anh thì sao? Trong lòng Ngôn Khanh nhảy dựng. Ở trước mặt anh, em bênh vực anh ta. Ngôn Khanh vừa nghe đã sủ lông thốt ra. Anh ta làm sao có thể so với anh? Hơi thở Hoắc Vân Thâm càng lúc càng nặng. Cho nên, đối với em mà nói, anh là gì? Ngôn Khanh hoàn toàn bị bao phủ trong không gian nhỏ bé anh tạo ra, nhịp tim mất cân bằng triệt để, loạn thành một đống. Anh là gì, cô không có dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu đáp án. Em... Cô tránh tầm mắt. Em nên về rồi. Lời còn chưa dứt, ngoài hành lang chuyển đến tiếng xe đẩy đưa thức ăn. Vài giây sau cửa bị gõ. Ngôn Khanh sợ bị người khác nhìn thấy tình cảnh này, muốn nhảy xuống bàn. Hoắc Vân Thầm phản ứng còn nhanh hơn cô, cũng không có vẻ gì là giả, ngón tay cực kỳ tự nhiên mà không cẩn thận móc vào ly cà phê bên cạnh. Hơn phần nửa chất lỏng màu sẫm trong cái ly ấm áp vẩy hết lên người Ngôn Khanh. Áo choàng khoác ngoài, chân váy sáng màu và cả tất dưới váy, không một cái nào may mắn thoát khỏi, đều ướt đẫm. Tiếng đập cửa vang liên tục. Hoắc Vân Thầm quyết đoán bế ngang cô lên từ mặt đất, đưa cô vào phòng nghỉ trong văn phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, nghiêm trang nói. Ngoan, trong tủ có quần áo, tự mình thay đi. Bên ngoài có anh giải quyết. Chờ anh quay lại, giúp anh thử áo len. Sau đó cửa phòng nghỉ được đóng lại, cả người Ngôn Khanh ẩm ướt ngồi trên giường Hoắc Tổng. Cô nghiêm túc nghi ngờ là do anh cố ý. Nhưng bất hạnh không có chứng cứ. Ngôn Khanh mau chóng nghĩ thông suốt, coi chứng cứ thì thế nào, dù sao cũng không thể đấu tranh với nhà tư bản cố ý được. Cà phê rội lên người rất ấm, giò mới lạnh, lạnh đến khó chịu. Ngôn Khanh cởi áo khoác trước, rồi chạy tới cửa kéo tủ quần áo ra. Pha sầu trước cái tủ toàn trang phục nam trắng xám. Cái này gọi là có quần áo tự mình thay sao? Ngôn Khanh lật qua lật lại, không có bộ nào cô mặc được, nhưng lại vô tình bị một bọc túi giấu sâu trong tủ hấp dẫn sự chú ý. Miệng túi mở rộng, bên trong là những món đồ trang trí nhỏ cô tặng ra ngoài. Ngôn Khanh quả thực kinh ngạc đến ngây người, nhớ tới lời Âu Dương từng nói, hai ngày này có người đang lén lút thu lại với giá cao, cứ tưởng là fan muốn mua, kết quả là anh. Vậy mà vừa rồi người này còn mang vẻ mặt bình tĩnh nói không hâm mộ, khẩu thị tâm phi, sao mà đáng yêu như vậy cơ chứ. Ngôn Khanh cười thành tiếng. Trong lúc túm túi bọc ra, cô vô tình nhìn thấy một cái hộp gỗ đàn hương được đặt ở một góc, rất tinh xảo, như thể cất chứa những vật phẩm có giá trị. Giờ phút này cái nắp hộp rơi xuống, lộ ra một đống giấy dài dài ngắn ngắn đã ố vàng ở bên trong. Tờ trên cùng là bút tích của thiếu nữ. Sau giờ học đừng ra ngoài đánh nhau nữa, em sẽ mang cơm tối cho anh. Ngôn Khanh hơi giật mình, không nhịn được mà nhặt lên xem. Đều là những lời nhắn nhủ vụn vặt như thế này, thỉnh thoảng còn vẽ một số biểu cảm nhỏ nghịch ngợm, tràn ngập sự quan tâm mềm mại nhất. Trên lưng anh lại bị thương, cẩn thận đừng để dính nước. Thời tiết nóng quá, anh có muốn uống nước đá không? Em đặt trên bàn anh rồi. Anh đừng trốn học, nếu chỗ nào không biết em có thể dạy anh. Ngôn Khanh ngồi xổm dưới đất, lật xem từng tờ, Mãi cho đến tờ cuối cùng, kích thước không lớn, cứng rắn, dính đầy nước mắt đã khô cạn. Cô ấy viết: em ra ngoài mua bữa sáng, sẽ quay về sớm thôi, chờ em. Ngôn Khanh ôm đầu gối, trái tim như bị dây gai quấn chặt, đâm sâu vào da thịt. Là Vân Khanh, là người yêu đích thực của Hắc Vân Thâm. Dù cô có bắt chước thế nào đi nữa cũng chỉ là đồ giả. Ngôn Khanh muốn cất đi, nhưng ngón tay lại cứ nắm lấy tờ giấy cuối cùng này. Luôn cảm thấy trong đầu có một sợi dây vô hình bị kích thích. Cô nhìn nét chữ Vân Khanh, là nét chữ thư pháp đã từng luyện tập, rất đẹp, có phong cách riêng. Khi viết luôn có một nét móc nhỏ dễ dàng nhận ra. Buổi sáng ngày đó ở nhà cũ, Ngôn Khanh ấn huyệt thái dương nghĩ, tờ giấy cô viết cũng như vậy, mỗi nét phẩy hình như cũng mơ hồ có thêm một nét móc nhỏ. Ở Canada, cô thường viết tiếng Anh, và lại lúc mới hồi phục tay cô cũng hơi cứng, chữ Hán viết ra siêu siêu vẹo vẹo. Sau này khôi phục cũng chưa từng nghiêm túc cầm bút viết cái gì. Giờ nhớ lại, lại không nhớ nổi nét chữ của mình trông như thế nào. Ngôn Khanh cũng không rõ cô chấp của mình bắt nguồn từ đâu. Tìm giấy ghi chú và bút ở trên bàn đầu giường, nằm bò xuống viết lại câu đó một lần nữa. Chữ viết thoải mái của cô và của thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhã cũng không giống nhau lắm. Nhưng mỗi nét phẩy đều mang theo một nét móc nhỏ. Ngôn Khanh đặt hai tờ giấy cạnh nhau, mê màng chống đầu. Có phải cô đắm chìm quá sâu, xem xong nét chữ của Vân Khanh nên vô thức bắt theo không? Nếu không là trùng hợp sao? Nhưng hai người khác nhau, sao có thể trùng lặp nhiều như vậy? Bên ngoài văn phòng khôi phục sự yên tĩnh. Hoắc Vân Thâm đang đi về hướng này. Ngôn Khanh vội vàng dọn dẹp đống giấy tờ, giả vờ không có việc gì, ngoan ngoãn nghênh đón anh. Hoắc Vân Thâm đẩy cửa ra, nhíu mày. Sao không thấy? Ngôn Khanh nghiêng đầu. Đều là của anh. Của anh là của em, có thể mặc áo sơ mi. Anh bước vào, một tay đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cô nói. Ướt dễ bị cảm, chẳng may bị bệnh thì sao biểu diễn được, mà váy cũng có thể tẩy sạch. Ngôn Khanh cắn môi, tưởng tượng đến cảnh bản thân mình mặc áo sơ mi của anh, như chiếc váy ngắn dài đến mông, trông thật sự rất nóng bỏng. Cô bảo vệ cổ rất có nguyên tắc. Sẽ không cảm lạnh, chắc váy này không đắt lắm, không cần tẩy. Váy là anh chuẩn bị. Hoắc Vân Thầm cười như không cười, có lý do hoàn hảo. Đương nhiên không đắt, hơn 10 vạn thôi. Ngôn Khanh trừng lớn mắt. Bao nhiêu? Hơn 10 vạn. Hoắc Tổng anh Tuấn đứng dưới ánh đèn, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Nếu chưa vượt qua 20 phút, còn có thể khôi phục như cũ. Ngôn Khanh hít vào một hơi, vội vàng kéo áo sơ mi và áo tắm dài trong tủ quần áo ra, chạy như bay vào buồng vệ sinh, nhanh chóng thay rồi ném cái váy cho chồng mình. Mau tẩy, mau tẩy, hơn 10 vạn tuyệt đối không thể bị hủy trong tay em được. Áo khoác, váy, tất dài đều được đưa đi giặt. Ngôn Khanh trần trùng trục chỉ có thể mặc áo sơ mi của Hắc Tổng, bên ngoài quấn một cái áo tắm dài đủ để quét đất, hình như không đi được. Nhưng trong phòng này chỉ có một cái giường lớn. Cô thò đầu ra, rũ đuôi mắt, đáng thương vô cùng hỏi. Thâm Thâm, có thể phiền trợ Lý Mẫn hoặc ai khác đi mua giúp em bộ quần áo được không? Tùy tiện cái gì cũng được. Hoắc Vân Thầm gầy gầy chóp mũi trắng bút của cô, dứt khoát trả lời. Không thể. Cũng không quá muộn, hẳn là vẫn còn cửa hàng buôn bán chứ. Hoắc Vân Thầm làm sáng tỏ. Đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ cong. Gợi quần áo đi, chỉ vì để giữ vừa con dáng xinh ở lại ngủ với anh. Nội tâm Ngôn Khanh sụp đổ. Còn người, nếu tô son chát phấn che đi mục đích thật sự của mình, cô còn có thể đối phó chu toàn. Nhưng một khi nói chuyện thẳng thắn, giọng điệu tự nhiên, thì cô lại không có cách nào. Hoặc tổng người ta không ép cô đến đây là cô chủ động. Trước kia cũng không phải là chưa từng chung chăn chung gối. Tối đó ở nhà cũ là chính cô tự nguyện bò lên giường Hoắc Tổng. Tính đi tính lại, cô thật sự không có tự tin để từ chối. Hoắc Vân Thầm cũng không có ý định thương lượng, thằng thừng bế con mèo Khanh Khanh bị bọc như cái bánh trưng, ngồi ở mép giường rồi đặt cô lên đùi, kéo ra để nhỏ đựng thức ăn tới, thong thả ung dung đút cô ăn cơm. Ngôn Khanh chiếm cứ đùi Hoắc tổng, khều tay thỉnh thoảng đụng chạm đến vùng ngực và vùng bụng cứng rắn của anh, cả người như lửa đốt, xao động bất an. Hoắc Văn Thầm đè cô lại, con người đen nhánh càng thêm tăm tối. Vợ, phía sau là giường, nếu em muốn ăn ngon ngủ ngon thì thành thật đừng có lộn xộn. Ngôn Khanh hiểu được ý tứ sâu xa của anh, không khỏi sững sờ, khuôn mặt nóng lên nhanh chóng, mắt hơi cụp xuống. Hoắc Văn Thầm lấy một con tôm, bóc vỏ rồi thả vào miệng cho cô. Muốn nhìn sao? Đừng nóng vội, ăn xong anh sẽ cởi để em nhìn rõ hơn. Ngôn Khanh sặc tôm, lại được Hoắc tổng săn sóc đút canh. Cô sợ hãi lườm anh. Em không nhìn, không cần phiền phức như vậy. Hoắc Văn Thầm lau sạch khóe miệng dính nước canh của cô, ngang nhiên đưa môi qua, kìm nén chỉ chạm vào tóc mai. Không phiền, toàn thân anh trên dưới đều là vật sở hữu của vợ, xem cũng được, sợ cũng được, tùy em xử trí. Ngũ quan người đàn ông quách quá gần, đường nét được trau chuốt tinh tế, kích thích giác quan. Ngôn Khanh bất giác nhớ nước bọt, trong lòng cọ mọc ngứa ngáy, chua xót nghĩ. Đừng nhìn, đừng bị trêu chọc, trong lòng anh ấy có người rồi. Sau khi ăn xong, quả nhiên theo như lời Hoắc Văn Thâm, anh đứng lên, tháo nút áo sơ mi chuẩn bị cởi ra. Ngôn Khanh không có chỗ nào để trốn, dùng hai tay che mắt lại, nghe thấy anh cười chậm thấp. Sợ cái gì? Nói giúp anh thử áo len, quên rồi sao? Lúc này cô mới phát giác là mình bị Hoắc tổng đùa giỡn. Lỗ tai nhỏ máu, nghiêng người tới gần, nhặt áo len lên định giúp anh mặc vào. Nhưng cho đến khi ngước mắt, cô lại bị những vết sẹo nông sâu trên sống lưng của anh đâm vào mắt. Không chỉ có những vết thương do lần bỏng trước để lại, còn có rất nhiều vết sẹo do lưỡi dao, gậy gộc làm tổn thương, nhìn thấy mà ghê người. Cô nhíu chặt mày, dùng đầu ngón tay mềm nhẹ chạm đến. Nhiệt độ thiêu đốt của anh truyền vào ngón tay cô, tràn vào cơ thể, tùy ý làm rối loạn ý thức. Cô buột miệng thốt ra. Sao còn có nữa? Hoắc Văn Thâm đột nhiên ngừng thở, đôi tay rũ bên người chậm rãi nắm thành quyền. Em nói gì? Em hỏi, tại sao lại nhiều hơn rồi? Ngôn Khanh vỗ sống lưng anh, gấp gáp hỏi, trên lông mi có một tầng nước mỏng. Chỗ eo này có mấy vết sao? Rõ ràng trước kia. Cô đột ngột dừng lại, sau một lúc mê man chớp mắt. Trước kia? Cô nói lung tung mê sảng cái gì vậy? Cô nhìn thấy phía trên tờ giấy của Vân Khanh viết, trên lưng anh bị thương, cho nên tự động nhận định rằng trên eo anh cũng không có sao? Hai mắt Ngôn Khanh tối sầm vài giây, thần kinh bị một cây kim tra tấn, hai mắt đều đau nhức. Từ sau lần say rượu đó, cô càng ngày càng dễ đau đầu. Đau đầu còn chưa tính, lại còn ngớ ngẩn, bị ảnh hưởng bởi mấy dòng chữ của Vân Khanh, không giống cô chút nào. Hoắc Văn Thầm xoay người ôm lấy cô, bàn tay xoa bóp huyệt thái dương của cô, nặng nề dỗ dành. Nghe lời, chúng ta đi ngủ, tỉnh ngủ liền hết đau. Đợi đến lúc não Ngôn Khanh minh mẫn trở lại, chiếc áo tắm lớn được cô quấn chặt bên ngoài đã biến mất, chỉ còn cái áo sơ mi nam miễn cưỡng dài đến đùi, siêu ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoắc tổng, vẻ mặt hưởng thụ gối lên cánh tay anh. Trán Hoắc Văn Thầm nổi đầy gân xanh, đôi mắt nóng bỏng có chút tăm tối nhìn thẳng vào cô, vô cùng tỉnh táo. Ngôn Khanh nhanh chóng thay đổi phương hướng, cố ý bò về mép giường, ý đồ quấn chăn đi. Hoắc Văn Thầm duỗi ôm cô lại, vỗ về trấn an, giọng nói khàn khàn. Anh không động. Ngôn Khanh đưa lưng về phía anh, cọ lại thành một chú chim nhỏ, liều mạng nhét chăn bông ra sau lưng nhằm ngăn cách với anh. Hoắc Văn Thầm tùy cô giày vò, nhưng tay vẫn ôm cô không bỏ. Khanh bảo, anh gọi cái tên thân mật, tay đặt trên trán cô. Đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em. Giọng anh thả nhẹ. Anh chỉ muốn ôm em ngủ, em không ở nhà, anh ngủ không ngon. Không phải ngày mai em lại bay rồi sao? Mấy ngày này em không về, bỏ mặc anh, em không nên cho anh một chút an ủi sao? Ngôn Khanh móc móc hối đầu, mềm lòng, khát vọng nhỏ nhỏ luôn ẩn giấu cũng trỗi dậy. Cô chậm rãi lùi về sau, dán bả vai mình vào sát vai anh. Cứ như vậy thôi, không thể gần hơn nữa. Anh nhớ phải ăn thêm mấy bữa rồi dùng điện bù vào. Hoắc Vân Thâm vòng tay ôm cô thật chặt. Ngôn Khanh chìm trong hơi thở của anh, nhìn vào khoảng không thì thầm hỏi: em với Vân Khanh thật sự rất giống sao? Thói quen nhỏ khi cô ấy viết chữ, em hình như cũng có. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thâm trầm, liếc nhìn về tủ quần áo. Khanh Khanh đã phát hiện ra. Anh đặt ở đó chính là hy vọng một ngày nào đó cô đến đây có thể nhớ ra manh mối. Vậy là đủ rồi, anh không thể gấp. Khanh Khanh bước đi gian nan, nhưng đã từng bước tới gần anh. Hoắc Vân Thâm vuốt trán cô để giảm bớt khó chịu. Em chỉ cần nhớ kỹ, em vĩnh viễn là em. Ngôn Khanh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp dễ chịu của người đàn ông. Xác định cô sẽ không tỉnh, Hoắc Vân Thầm mới nhẹ nhàng để cô nằm ngửa, cúi người hôn lên, cướp đoạt môi lưỡi ngọt ngào của cô gái. Người yêu ngày nhớ đêm mong đang ở trong ngực, ngoài vụng trộm hôn rồi lại hôn, anh không thể làm gì khác. Ham muốn hưởng ngực, niềm si mê điên cuồng đối với thân thể của cô đã được đánh thức. Đầu lưỡi ướt át lướt qua vành tai cô, đè nén hỏi: Khanh Khanh, em muốn anh nhẫn nhịn đến ngày nào đây? Khi Ngôn Khanh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã lạnh thấu. Đầu giường có đặt một chồng quần áo mới, nhãn mác đã được cắt sạch sẽ. Có lẽ là sợ cô nhìn thấy giá cả. Cô bò dậy, đi vào nhà vệ sinh. Có rất nhiều mỹ phẩm cô thường dùng, thậm chí thứ tự sắp xếp cũng được đặt theo thói quen của cô. Trong lòng Ngôn Khanh đắc ý, nhưng vừa nhìn vào gương thì lập tức choáng váng. Môi có hơi sưng. Cô thầm cắn răng. Hoặc Vân Thầm nói thật dễ nghe, thế mà lại lợi dụng lúc cô không biết gì để hôn trộm. Cánh cửa bị gõ một cách cẩn thận, giọng Mẫn Kính truyền đến. Phu nhân, cô tỉnh chưa? Hoắc tổng đang mở cuộc họp, phân phó tôi đưa cô tới thẳng sân bay. Hành lý cần thiết đã chuẩn bị xong xuôi, nhà tạo hình đang chờ bên ngoài, sẽ chịu trách nhiệm trang điểm và làm tóc cho cô hôm nay. Lúc này, Ngôn Khanh mới nhớ ra hôm nay cô phải theo đoàn đội xuất phát đến lễ trao giải. Đây là lần đầu tiên cô không khai đến sân bay kể từ sau khi tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ, thời gian cất cánh còn chưa đến 4 tiếng. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào, tô thêm chút son dưỡng, mắt lạnh ở trên môi. Được rồi, thế ân cần thế này, tha thứ cho anh. Ai bảo lại sắp phải chia xa, còn phải đến nơi khác. Coi như là cho anh ăn chút ngọt vậy. Khi Ngôn Khanh ngẩng mặt để trang điểm, di động bắt đầu đổ chuông từng hồi. Âu Dương gửi những tin nhắn rầm rộ trên mạng về tình hình sân bay hôm nay. Hình ảnh là đám đông kích động, có rất nhiều người cầm máy ảnh có chân, máy ảnh cầm tay, trên ngực còn cài huy hiệu của cô. Trong túi còn có thể loại biểu ngữ và biểu tượng cảm xúc to to nhỏ nhỏ. Biểu ngữ dài vài mét đã được căng lên, chọn một bức ảnh cận cảnh cô mặc váy lồng vũ, đôi mắt long lanh tràn đầy ánh sáng. Khánh Bảo, tối hôm qua phát sóng tập mới sao không thấy cậu đến? Cậu lại tàn sát cả bạn rồi. Cái khác không nói, khả năng ca hát và năng lực kiểm soát sân khấu trong chim bay, rồi là dịu dàng làm đồ thủ công bằng len tại nhà. Quan trọng nhất là, có phải trước lúc hát cậu đã khóc không? Chụp ảnh mà rơi nước mắt, các trạm tị lớn đều đăng anh tạc các trang mạng, chúc mừng cậu đăng quang cho mạng xếp hạng tiền nữ rơi lệ. Cả đêm đứng đầu đều là những hình ảnh từng góc độ chụp cậu hai mắt đẫm lệ, đẹp bùng nổ luôn. Cô khóc vì nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, vì anh mà rơi nước mắt. Lúc này nhà tạo hình cúi người, sau khi trang điểm xong phần đuôi mắt, cô ấy dùng bút đánh sáng và phấn mắt tạo ra vài giọt nước khéo léo, vừa tô điểm đúng chỗ. Đẹp thật, nhà tạo hình cười tủm tỉm. Ở trong giới đã lâu mà chưa từng gặp khuôn mặt xuất sắc như vậy. Thời gian vừa đến, Mẫn Kính bước vào, vừa thấy Ngôn Khanh liền sửng sốt, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với Thầm Ca. Trên mạng, bất kể là nam hay nữ, từng làn sóng này đến làn sóng khác gọi Ngôn Khanh là vợ, chỉ cần tùy ý lướt đều là vợ mới đẹp đến mức mị muốn thăng thiên tại chỗ. Tôi lại giống, tôi có vợ. Muốn lau nước mắt cho vợ tiền tiêu để vợ đàn áo len. Anh ta nhìn còn ê cả răng, càng miễn bàn đến tâm trạng của Thầm Ca. Hôm nay cô có mặt ở sân bay, chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều hình ảnh chân thực sau khi xuống sân khấu, thậm chí càng hot hơn. Cũng không biết Thầm Ca tan họp xong đã đi đâu, thế mà lại không tự đưa cô đi. Ngôn Khanh tập hợp cùng đoàn đội ở bên ngoài sân bay, không chỉ có 8 thí sinh khác và nhân viên công tác, mà còn có cả huấn luyện viên Tô Lê. Anh ta vừa mang thân phận là khách quý thảm đỏ, vừa đóng vai trò là người dẫn dắt, ngồi chung một chuyến bay với mọi người. Trong chiếc xe bảo mẫu dài, Tô Lê lãnh đạm nhắm hai mắt, nghe thấy Ngôn Khanh tới liền mở mắt ra nhìn, đồng tử co lại, áp chế sự kích động kinh diễm bên trong. Trong một buổi tiệc rượu thời niên thiếu, anh ta theo cha mẹ tham dự đã có cái nhìn khó quên đối với cô gái nhỏ mỏng manh nhà họ Vân. Anh ta từng vô số lần ảo tưởng không biết Vân Khanh sẽ trông thế nào khi thoát ly tính trẻ con và hoàn toàn nở rộ. Hiện tại anh ta đã gặp được. Ngôn Khanh cười nhạt chào hỏi thầy Tô. Tô Lê cong môi, không keo kiệt mà lộ ra nụ cười nhu hòa trước vẻ mặt nặng nề của những người xung quanh. Sân bay rất nhiều người, nếu căng thẳng đi theo tôi. Thế nhưng Ngôn Khanh không đi theo anh ta, cô an phận đi cùng một chỗ với nhóm chị em, tuyệt đối không có ý định cọ nhiệt gì đó với Tô Lê. Khi bước vào sảnh chờ, cô lướt di động, vậy mà Hoắc tổng chẳng hề nhắn một tin nào cả. Trong lòng cô ít nhiều có chút trống rỗng, mím môi. Hồn trộm cô tốt bụng nên mới không tính toán với anh. Kết quả anh liền mặc kệ, sắp xuất phát rồi, một câu cũng không thèm hỏi. Khanh bảo, đừng thất thần nữa, cần phải đi rồi, sẽ có nhiều người chụp cậu lắm, lên tinh thần nào. Ngôn Khanh nói, có Tô Lê ở đây, chắc chắn đều chụp anh ấy hết rồi, có lẽ fan của chúng ta đều phân tán hết, khả năng tìm cẩn thận một chút. Các cô gái cười to. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, lấy Ngôn Khanh đứng đầu bước vào tầm nhìn của công chúng. Căn bản Ngôn Khanh cũng không ngờ mình sẽ được chào đón ở sân bay như thế này. Tiếng gào thét rời non lấp biển, những tấm băng rôn khổng lồ được kéo lên cao, tiếng camera chuyên nghiệp cùng với tiếng chèn chúc va chạm băng lên không ngừng. Không đếm được số người đang mấp máy môi, tất cả đều gọi tên cô. Thế mà nửa giang sơn của Tô Lê thậm chí còn mờ nhạt hơn. Tô Lê bên kia đã sớm được các vệ sĩ của mình bảo vệ. Còn với Ngôn Khanh, thực tế ekip chương trình cũng rất bất ngờ, nên chỉ có 2-3 nhân viên công tác đi theo cuống quýt bảo vệ, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc. Lúc Ngôn Khanh sắp bị đụng vào, Tô Lê định chạy tới, nhưng không biết một đội nữ sinh được đào tạo bài bản từ đâu xông ra, tất cả đều nhanh nhẹn chuyên nghiệp tạo thành một vòng vây ngăn cách với đám người bên ngoài. Ngôn Khanh không kịp khiếp sợ vì những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, bắt gặp bóng dáng không để tin được nhất trong số những cổ động viên nhiệt tình đang bị ngăn cách bên ngoài. Người nọ mặc một cái áo len màu xám được đan thủ công, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, thân hình thon dài luôn luôn nổi bật. Cách đám đông hỗn loạn, anh bình tĩnh nhìn cô, tay cầm camera vô cùng lưu loát ấn nút chụp ảnh. Đôi môi được bao phủ bởi lớp son của Ngôn Khanh nóng lên, trái tim cũng nâng lên cổ họng. Tiếp sau đó, người nọ rút một tấm biển nhỏ nhỏ từ trong túi áo, dán lên camera, giơ cao về phía cô. Phía trên vẫn là câu nói ấy: Khanh bảo, anh ở đây. Ngôn Khanh chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra trái tim của con người cũng có thể ủ rũ suy sụp trong giây trước, một giây sau đã nổ pháo hoa đầy trời. Cô không dám nhìn anh lần nữa, bối rối chuyển tầm mắt. Trong mắt lấp lánh sương mù, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, rồi bị máy quay lớn nhỏ chụp lại. Hoắc Vân Thâm là cố ý, nói cái gì mà tách ra, mấy ngày không gặp, tất cả đều là lừa cô. Sáng sớm rời đi, vẫn luôn không liên lạc với cô, hóa ra đã sớm chạy tới đây làm fan. Khó trách, hiện trường có nhiều người như vậy áp đảo hoàn toàn thế trận của Tô Lê. Xem như cô đã hiểu, đều là do Hoắc tổng ngây thơ, muốn phô trương vì vợ mình, đặc biệt mời người khác đến để lừa gạt. Trong phòng chờ VIP của sân bay, lỗ tai nóng bỏng của Ngôn Khanh trước sau vẫn chưa dịu lại, lan tràn đến mi mắt cũng đỏ lên. Cô dùng tay làm quạt, liều mạng quạt gió cho chính mình. Âu Dương còn chưa hết phấn khởi, kéo cô qua nói chuyện. Khanh bảo của tớ quá lợi hại, người siêu nhiều, có phải kích động không dừng lại được không? Ngôn Khanh thành khẩn. Mây bay, đều là mây bay. Đều là chồng cô bỏ tiền ra mua mà thôi. Trong lòng Ngôn Khanh không buông xuống được, cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi, luôn cảm thấy người nào đó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Một lát sau, An Lan cầm vé máy bay quay lại. Sau khi phát xong cho tất cả mọi người, cô ấy bước đến chỗ Ngôn Khanh, vỗ vỗ cô rồi nói. Ngôn ngôn, vé máy bay của em tạm thời có vấn đề, chưa có biện pháp, chỉ có thể đổi sang chuyến khác. Thời gian muộn hơn 10 phút cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Đến rồi tập hợp sau. Tô Lê ngồi xa hơn một chút, nghe thấy như vậy thì nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm. Ngôn Khanh nhéo chiếc vé độc nhất trên tay, ngực nảy thình thịch. Cô lên máy bay từ một cổng đăng ký khác. Tiếp viên hàng không cười khanh khách, dẫn cô đi về phía trước. Khoang hạng nhất của máy bay này cũng không lớn lắm, tổng cộng chưa đến 10 chỗ ngồi, ngăn cách với phía sau, yên tĩnh mà riêng tư, gần như không nghe thấy tiếng ồn. Ngôn Khanh ngồi xuống, tiếp viên hàng không đưa tới nước trái cây, cô nắm lấy, vừa định uống một ngụm để làm trơn cổ họng. Trên lối thảm đi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng duỗi đến, lấy đi ly nước trái cây của cô, thay bằng một ly trà sữa. Anh nói, ngoan, uống ấm. Trong ngực Ngôn Khanh khẽ động, cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Hoắc Vân Thâm đã rũ bỏ lớp ngụy trang. Thoát khỏi thân phận fan hâm mộ của Khanh Khanh, sự u ám trong đôi mắt của anh vẫn chưa được giải tỏa, khí thế sắc bén. Anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt được vẽ ở đôi mắt của cô, chậm rãi liếm môi dưới. Hoắc tiên sinh, Ngôn Khanh cố ổn định giọng điệu. Anh muốn giải thích một chút không? Hoắc Vân Thâm ngồi bên cạnh cô, nghiêng người qua, cài xong dây an toàn cho cô, sau đó mới nâng mắt lên, nhìn cô ở khoảng cách gần. Theo vợ ra sân bay, đưa vợ đi công tác. Cũng bao gồm mua fan cho vợ sao? Mua một chút mà thôi. Đa số đều là thật, nếu không, anh cũng không chịu được kích thích. Còn bao gồm tự tiện đổi chuyến bay cho vợ sao? Hoắc Vân Thâm cong môi. Chuyện này có một cách giải thích khác. Anh nhớ vợ của anh, muốn giành giật từng giây ở chung, trên máy bay cũng không thể buông tha. 3 giờ hành trình, không một ai quấy rầy trong không gian nhỏ bé này. Lại tiêu tiền linh tinh. Ngôn Khanh cắn môi, không nhịn được cười. Sao hôm nay anh mặc cái áo này? Trong tủ không phải toàn đồ hiệu đắt tiền sao? Thích, anh nói. Muốn ở trong đám đông, em nhìn thấy anh đầu tiên. Đến tận lúc này, Hoắc Tổng mới cảm thấy được thỏa mãn. Sự âm trầm được vợ xoa dịu, chuẩn bị hưởng thụ thời gian ở chung không dễ có được. Vấn đề là ham muốn chiếm hữu của anh luôn quấy phá, không thể dừng lại. Nghĩ đến cách làm của các fan ngoài kia, vì vậy trước lúc cất cánh, anh mở camera ra, chọn mấy tấm ảnh tuyệt đẹp mà Khanh Khanh nhìn thẳng vào ống kính, đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo rồi đăng lên. Chỉ mỗi hình ảnh sao được, anh trịnh trọng viết thêm 5 chữ xứng với đề tài về Ngôn Khanh. Đây là vợ của tôi. Nhìn kỹ một lần, càng xem càng thấy tuyệt, liên tiếp chia sẻ, nhưng vẫn phải công khai biểu thị chủ quyền. Hoắc Tổng nghiêm túc ấn nút đăng lên, sốt sắng chờ đợi các từ ngữ khen tuông. Nhưng mà 3 phút sau, anh click vào trang bình luận đăng tăng nhanh, thấy hàng trăm bình luận có nội dung giống hệt nhau. Chủ blog thật không biết xấu hổ, rõ ràng là vợ tôi. Hoắc cùng chính Vân Thâm, mẹ nó, tức điên mất. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.